Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 27, 27, đây là náo nơi nào ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 kiện khách nhân nghe chi, âm thầm nuốt nước miếng, thật là người không thể xem bề ngoài. Gia hỏa này rất có tiền, nơi nào không cần đến hỏi, liền biết lưng tựa đại gia tộc, về phần là nhà ai đấy, không người nhìn ra được. Tiểu Vũ, mang khách nhân đi chọn binh khí. Triệu Vân cười nói, tiện tay thu ngân phiếu. Vâng. Võ Nhị thò tay, mời đi Vương Đức. Gia hỏa này rất tùy ý, một khoản số lượng khổng lồ mua bán, đến nhanh, đi cũng nhanh. Ân, còn có thể đến. Triệu Vân rất chuyên nghiệp, đặt cái kia vùi đầu đếm ngân phiếu. Nửa canh giờ, lại có người đến, còn là Vương Đức cái thằng kia, không mơ hồ hắc bào, rồi lại đeo mặt nạ, so sánh với trở về ra tay càng xa xỉ. Một hơi mua 200 kiện, dày đặc một sấp ngân phiếu, 1 vạn lượng. Ừng ực, vẫn là trong cửa hàng xem binh khí khách nhân, lại nuốt nước miếng, hôm nay làm sao rồi, chạy tới mua vũ khí đấy, trong nhà đều có nhất tòa kim sơn sao Vương Đức đi rồi. Lại nhìn binh phô, khay chứa đồ lên vũ khí, đã biến thưa thớt, cơ hồ bị mua trống rỗng. Điều binh khí, Dương Đại cùng Võ Nhị, đều gỡ tay áo, thẳng đến tiểu vườn, bán xong tự đón lấy mang lên sao. Triệu Vân cố thủ quầy hàng, âm thầm phỏng đoán Liễu Thương Hải, rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu bạc. Lần này, khoảng cách có chút lâu rồi, Vương Đức lại đến lúc, đã là 3 canh giờ phía sau, rất lớn quyết đoán, một hơi muốn 500 kiện, cả kinh khách nhân trợn mắt há hốc mồm. Hắn chạy, kèm theo bức cách, vẫn còn các khách xem, cũng là một đường đưa mắt nhìn. Đến, nhường một chút, Dương Đại không nhàn rỗi, ôm binh khí mà đến, sau lưng chính là Võ Nhị, rộng tuếch khay chứa đồ. Lại mang lên binh khí, bọn chúng đều là thượng phẩm. Đây là náo nơi nào ra? Những khách nhân vò đầu, đều đã thành quần chúng. Hắn chơi bạc mạng mua, đây là chơi bạc mạng chuyển. Nhà ngươi là có bao nhiêu bạc, nhà ngươi là có bao nhiêu binh khí, ngoài sáng bí mật thấu quỷ dị. Không khói thuốc súng chiến tranh, trên đường, không ít người ghé mắt, người sáng suốt tự không ít, tìm trà quán, tự đặt cái kia xem, chỉ vì hôm nay Triệu gia binh phô. Động tĩnh quá lớn, người mua thực lớn quyết đoán, không phải từng kiện mua, là dùng xe ngựa hướng nhà kéo đấy, 1 kiện 50 lượng, trước sau bao nhiêu, tính tính toán toán số lượng, không phải bình thường khổng lồ, tiểu gia tộc là chống đỡ không dậy nổi đấy, chớ nói tiểu gia tộc, đại gia tộc cũng chưa chắc chịu đựng được. Bình phô, khay chứa đồ lại bầy đầy, Vương Đức cái thằng kia không tin tà, hoặc là nói là Liễu Thương Hải không tin tà. Vẫn là những Vương Đức là một chuyến chuyên đến, hoặc nhiều hoặc ít, tại Triệu gia binh phô càn quét lấy binh khí, nghiễm nhiên một bộ không mua cho ngươi quăng, ta sẽ không bỏ qua tư thế. Còn em ngươi đấy, xem thường ngươi rồi, Triệu Vân sách nói, Liễu Thương Hải chuẩn bị ở dưới bạc, đã xa xa vượt qua dự liệu của hắn rồi. Hôm nay bán hết sạch, màn đêm buông xuống, Triệu gia binh phô treo bài tử. Sao không bán rồi, Liễu Thương Hải cười lạnh. Kỳ thực tại xả hơi, so đấu cạn sạch, hắn Liễu gia binh phô vài năm của cải, bao quát ngoại mượn đấy, tại một ngày so đấu cạn sạch. Cái này, là đáng giá đấy, xem Triệu gia binh phô, đã không binh khí, bị hắn dùng tiền nện phục thiếp thiếp, tại trong thời gian ngắn, có thể không nguồn cung cấp tiếp tế, như vậy, kế tiếp chính là nhà hắn trình diễn thời gian. Liễu gia binh phô một nhà độc đại, giá cả sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là tùy ý bọn họ định, đi Triệu gia mua binh khí tiền, cũng sẽ lần nữa lợi nhuận trở về, mà lại chỉ nhiều không ít, bởi vì Liễu gia đã lũng đoạn vong cổ thành hãng binh khí làm. Trước hết để cho ngươi vui mừng a, trong phòng, Triệu Vân đã tế ra lôi điện, một thân một mình, cẩn trọng rèn luyện binh khí. Mua xong không sao, tiếp tục độn hàng, muốn dùng bạc nền, vậy đến, không hao tổn đến ngươi choáng nhà táng ra bại sản, lão tử sẽ không họ Triệu. Đầu óc là đồ tốt, Nguyệt Thần ung dung đảo cái này đầu óc, nói là Liễu Thương Hải, mua hết binh khí hữu dụng tìm ra Triệu gia binh phô sau lưng luyện khí sư, mới phải chính đạo. Như thế, mới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Người cho rằng lão tử không muốn tìm không ra a, này sẽ là Liễu Thương Hải hồi đáp. Tự Triệu gia ra thượng phẩm vũ khí, hắn ngay tại tìm, chờ đợi tìm ra, dùng nhiều tiền đào tới đây. Lúng túng chính là... không có tìm được, đã là tìm không ra, chỉ được dùng đần pháp, hạ giá ác tính cạnh tranh không dùng được, liền tới Lũng Đoạn, muốn dùng hùng hậu tài lực đập chết Triệu gia. Nện quá, có tiền liền khiến cho Kình Phong nện. Nguyệt Thần bình tĩnh, Triệu Vân Tử cũng bình tĩnh, chỉnh đốn Liễu gia binh phô, cũng không có cần động luyện khí thuật đấy, chỉ chịu cái rèn luyện là có thể đùa chơi chết ngươi. Tám vạn lượng a. Bên ngoài, Dương Đại Võ Nhị cười ha hả đấy, hôm nay thu sổ sách là nhìn ở trong mắt đấy, tông không nhìn, tính cũng có thể tính ra, 8 vạn lượng bạc, hạng gì số lượng, từ lão gia chủ khai sáng binh phô đến nay ngày, cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Xem lão tôn đầu, tự trước mắt sầu lo rồi, tọa trên mặt ghế đá, rút lấy lão thuốc túi, đầu khi thì sẽ xéo con mắt, đi liếc mắt nhìn Triệu Vân gian phòng. Hôm nay mua bán quá lớn, nếu không âm mưu, quỷ đều không tin, hắn không cần đến hỏi, liền biết đại lượng mua binh khí giả, là Liễu gia binh phô người, mục đích cũng rõ lộ ra, là muốn làm Lũng Đoạn nơi nào. Muốn dùng tiền nện suy sụp Triệu gia, chờ đợi vô binh khí có thể bán, sớm muộn gì đóng cửa, Liễu gia một nhà độc đại lúc, giá cả nhất định là nhân gia định đoạt. Sở dĩ, hắn không có tự tin, đến nay, cũng không biết Triệu Vân ở đâu ra nguồn cung cấp, chỉ biết cách như vậy mấy ngày, Triệu Vân tựu gian phòng sẽ chất đầy binh khí, mà lại từng cái thượng phẩm. Mỗi gặp lúc này, hắn lão con mắt tựu đặc biệt thâm thúy, tựa như đã đoán ra những thứ gì, nhà hắn thiếu gia, bề ngoài giống như không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật. Thí dụ như, cùng cái nào đó luyện khí sư có quan hệ. Thuốc hút xong, hắn liền tại tiểu vườn đi dạo, nhà hắn binh phô cũng là có phòng hộ đấy, âm thầm cũng thiết lập không ít cơ quan, đêm đó bị người phóng hỏa ám toán, sao có thể không giải trong đầu nhi lặc. Đêm dần dần sâu, Triệu Vân không ngủ, vẫn còn rèn luyện binh khí, bổ sung dược hoàn, từng thanh hướng trong miệng nhét. Nguyệt Thần mấy lần xéo con mắt, hữu tâm muốn nói, chưa từng mở miệng, như Triệu Vân bực này thiên phú nghịch thiên giả, nếu là một lòng tu luyện, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn, thành một cái võ đạo chắc tuyệt người. Binh phô ràng buộc, phân ra tu luyện của hắn thời gian cùng tinh lực, thậm chí vô pháp chuyên chú. Nàng thủy chung không mở miệng, người sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên có chấp niệm, như Triệu Vân, hắn chấp niệm, không ngừng muốn giữ vững vị trí gia gia tâm huyết, còn muốn triệt để phá tan Liễu gia, lấy binh phô làm căn cơ, dùng cái này, đứng vững gót chân, như liền một cái Liễu gia binh phô đều không làm được, thì như thế nào đi dung chuyển Liễu gia bồn tộc. Nàng không ngăn cản, chỉ là một cái quần chúng, sẽ tùy ý Triệu Vân đi điên. Con trẻ lúc lưu tiếc nuối, sẽ cả đời nhớ kỹ, võ đạo giai đoạn có thể không có gì, chờ đợi vượt qua võ đạo, cái gọi là tiếc nuối, chính là khuyết điểm, đăng lâm càng đỉnh phong lúc, có lẽ sẽ từng giọt diễn thành ma chướng, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, cuối cùng có như vậy một ngày, Triệu Vân sẽ gặp hắn tâm ma của mình, cái kia đám kiếp số, dung không được nửa chút chắc ẩn, phút chốc hoảng hốt, chính là vạn kiếp bất phục, thân là thần. Hắn là từ giai đoạn kia tới, trong đó hung hiểm nàng tự rõ ràng. Sáng sớm, Triệu gia binh phô không khai trương. Sáng sớm, Liễu gia binh phô cũng không khai trương. Mùa binh khí giả, sờ không được ý nghĩ nhi, vong cổ thành lớn nhất lưỡng binh phô, đồng thời đóng cửa, nhiều năm qua, còn là đệ nhất hồi. Làm cái gì, nghi hoặc âm thanh rất nhiều, liên tiếp, khả năng làm cái gì, đều nguyên khí đại thương quá, hai nhà. Nhà hắn gần như không còn bạc, nhà hắn gần như không còn binh khí, cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, là minh mắt nhìn không thấy sóng to gió lớn. Liễu Thương Hải đang đợi, chờ thêm 3 năm ngày, như Triệu gia binh phô không động tĩnh, vậy hắn liền mở sóng. Đám người Triệu Vân tự đã ở một bên độn hàng, cũng vậy đám người Liễu gia binh phô khai trương, dám mẹ nó khai trương, liền cùng ngươi đối nghịch, có giỏi thì tiếp tục mua, lão tử chơi bạc mạng cùng ngươi. Xem là Liễu gia nhiều tiền, hay là Triệu gia ta vũ khí nhiều. Binh phô dù chưa khai trương, nhưng vũ khí thu mua, nhưng là tại đầu không lộn xộn tiến hành. Mỗi ngày, lỗ mãng đều là đệ nhất cái đến, chung quy kéo một xe binh khí, có trời mới biết là chạy nơi nào tìm đấy, trừ hắn, vẫn là người khác, bọn chúng đều là điều khiển xe ngựa đến đấy, thu hoạch lớn binh khí. Bán binh khí đấy, mua binh khí, rất nhiều còn là cấp thấp đấy. Đây là cái gì cái đạo lý? Phố người nghi hoặc, Liễu Thương Hải cũng nghi hoặc, không chỉ một lần phái người điều tra, cũng không có kết quả. Ai nếu không, lại đốt binh phô hắn một lần nữa. Vương Đức Thử dò hỏi, trước tiên đem lão đao tìm ra cho ta. Liễu Thương Hải mắng to, thu tiền cũng làm sự tình, ngược lại về nhà a, rốt cuộc còn sống không có. Về phần đốt Triệu gia binh phô, là một hồi có thể, cạn nữa hồi thứ hai, cái kia chính là không có chuyện tìm phiền toái rồi. So sánh với cái này, hắn càng muốn từ gia tộc, mời ra một hai cái huyền dương cảnh đi ra, giết chết Triệu Vân tiểu tử kia. Làm gì, hắn mặt mũi không đủ lớn, ngoại phái đệ tử, tại trong tộc cơ bản không có gì quyền nói chuyện, cũng chưa có người cho ngươi cái kia mặt. Gắng phải mời, cũng không phải không được, cần hao phí đại đại giới, có thời gian này, đều đi tu luyện, ai có thời gian phản ứng ngươi cái này lông gà vỏ tỏi sự tình. Sở dĩ, hắn mới càng muốn nóng lòng biểu hiện, nghĩ tại hãng binh khí làm, chỉnh ra một cái đại lũng đoạn, vì gia tộc kiếm được tiền, trong tộc nhất cao hứng, nói không chừng sẽ chiêu hắn trở về. Như thế, làm cho tiếp xúc quyền lực, có thể so với làm binh phô trưởng quỹ, rất lớn nhiều. Chỉ tiếc A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một bên tình nguyện, cuối cùng một cái bọt nước, tuổi còn trẻ như Triệu Vân, cũng có thể nhận rõ sự thật, hắn cái này sống mấy mươi năm, lại vẫn đặt cái kia lừa mình dối người, đều bị đẩy đi rồi. Dù rằng về đến gia tộc, hắn cũng đồng dạng tiếp xúc không đến quyền lực trung tâm. Trừ phi, hắn võ đạo tu vi có tinh tiến, gia tộc chưa bao giờ thiếu có thể kiếm tiền, không còn hắn, còn sẽ có thứ hai Liễu Thương Hải. Ngày thứ tư, Liễu gia binh phô khai trương. Sau đó, Triệu gia binh phô cũng mở cửa, xem khay chứa đồ lên bày đặt vũ khí, rực rỡ muôn màu. Ta, Liễu Thương Hải nghe thấy chi, một bước không có đứng vững, suýt nữa chồng đó, ngươi mẹ nó còn có hàng tồn. Sẽ không mua nhà ngươi đấy, võ tu cũng rất lên đảo, đi ngang qua Liễu gia binh phô, thẳng đến Triệu gia binh phô, nhìn Liễu gia cái kia lần lượt từng cái một biến thành màu đen mặt, tựu đặc biệt thoải mái. Mua, tiếp tục mua, Liễu Thương Hải gầm lên, quả thực phát hỏa rồi, trương mục, chỉ còn không đến 500 lượng, Vương Đức nhỏ giọng nói, mua mua mua, mua cái em ngươi, Liễu gia binh phô bạc, cộng thêm tiền trang mượn tiền cùng thế chấp, trọn vẹn 8 vạn lượng bạc, sớm mẹ nó bị ngươi tiêu hao hết rồi. Cái này cái lỗ thủng như điền không lên, gia chủ không đồng nhất trưởng bổ ngươi, lão tử sẽ theo ngươi họ. Như thế, cũng chỉ có thể bán mặt, Liễu Thương Hải hừ lạnh, đưa cho Vương Đức một trương tờ giấy. Người ra mặt, đi mời Phong Nguyệt Lâu. Vương Đức tiếp nhận, đơn giản nhìn lướt qua, tờ giấy người trên, có thể đều là có mặt mũi. Rất hiển nhiên, trận này lũng đoạn hào đồ, nhà hắn trước không chịu nổi, nhà hắn trưởng quỹ muốn tìm ngoại viện, muốn liên hợp cái kia gia tộc của hắn, dùng tiền đập chết Triệu gia binh phô, có bao nhiêu binh khí, một kiện không dư thừa toàn bộ mua cho ngươi trở về, ta có tiền, mua được ngươi vô binh khí có thể bán. Triệu gia ở đâu ra luyện khí sư? Liễu Thương Hải nghiến răng nghiến lợi đấy, đến nay, không tra ra là ai, như biết, cũng là xử lý rồi. Bên này, Triệu Vân dĩ nhiên ra binh phô, thẳng đến chợ đêm, xem cái kia thần thái, ỉu xìu không sót mấy, mấy ngày rèn luyện, tinh lực vượt qua phụ tải hao tổn, đến tìm đan dược bổ sung, tốt nhất là đề thăng tinh thần, chợ đêm sẽ là cái nơi để đi. Đi ngang qua Liễu gia binh phô lúc, hắn nhìn lướt qua, binh khí cũng không ít, không người hỏi thăm. Hôm nay, không thấy có người đi Triệu gia binh phô càn quét vũ khí, hơn phân nửa là tiêu sạch rồi. Muốn lũng đoạn, 8 vạn lượng cũng không đủ. Cách trương.